Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Hắn là ngươi cháu trai. Tần Thiên rất bất đắc dĩ. Nữ nhân này làm sao quật cường như vậy đâu. Nhưng là hắn cũng biết, dựa theo Mộ Khuynh Thành cá tính, không cho nàng một hợp lý giải thích chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Lập tức Tần Thiên cười khổ nói ra. Ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó thương vụ tiểu hội bên trên Hiên Viên Thanh sao? Hiên Viên Thanh. Mộ Khuynh Thành chớp chớp mắt to, sau đó trong đầu nổi lên một chương xinh đẹp khuôn mặt tới. Ngươi nói là Lâm gia phía sau chỗ dựa, lần kia thương vụ tiểu hội mời ngươi Hiên Viên Thanh. Hiên Viên gia đại tiểu thư. Ừ, là nàng. Tần Thiên gật đầu. Vậy thì thế nào? Mộ Khuynh Thành nghi ngờ nói. Đây không phải đang nói 17 ức sự tình sao? Làm sao kéo tới Hiên Viên đại tiểu thư trên thân đi? Ta giúp Hiên Viên ra một đại ăn, số tiền này là bọn hắn thanh toán cho ta thù lao mà thôi. Tần Thiên tử tốn nói. Số tiền này đối với người bình thường tới nói có lẽ cố gắng cả đời đều không thể kiếm được, nhưng là ở trong mắt Tần Thiên chỉ là một đống số lượng thôi. Trong mắt của hắn chỉ có tu tiên một đạo. Số tiền này tài, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Có thể lấy ra trợ giúp mẹ của mình, Tần Thiên không chút do dự cứ làm như vậy. Mộ Khuynh Thành càng thêm chấn kinh. Nàng cùng Tần Thiên nhìn nhau, lại phát hiện Tần Thiên ánh mắt rất bình tĩnh, giống như là tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường. Tiểu tử này, nói là sự thật. Mộ Khuynh Thành từ Tần Thiên ánh mắt liền có thể nhìn ra, hắn cũng không hề nói dối. Chỉ là, nàng có chút không rõ ràng cho lắm Tần Thiên đến cùng giúp Hiên Viên gia gấp cái gì. Vậy mà để Hiên Viên gia thanh toán xong 17 ước đại cổ tệ nhiều như vậy tiền làm thù lao. Thật bất khả tư nghị. Hiên Viên gia gia đại nghiệp đại, ngay cả Lâm gia đều muốn dựa vào cách này gia tộc cổ xưa sống sót. Có chuyện gì là bọn hắn không làm được, muốn để ngươi đi hỗ trợ. Mộ Khuynh Thành tò mò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta là Tần đại sư. Tần Thiên một bộ thần côn bộ dáng cười híp mắt nói ra. Năng lực của ta nhưng lợi hại đâu, tinh tưởng xem bói, xem người tải hơi, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Ngươi liền thổi. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách. Nàng dùng nắm tay nhỏ nện cho một chút Tần Thiên, gắt giọng. Nói cái gì đó? Cái gì Tần đại sư, khó nghe muốn chết. Khiến cho giống như bên đường những cái kia coi bói đồng dạng. Mặc dù nàng không tin Tần Thiên có thể lên thiên nhân địa, nhưng là nàng tin tưởng Tần Thiên vừa rồi nói. Thật là tiểu tử này giúp Hiên Viên gia tộc một đại ăn, Hiên Viên gia tộc mới thanh toán xong hắn như thế năm thứ nhất đại học bút tiền thù lao. Nàng là thật không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế có bản lĩnh. 17 ức. Cùng Tần Thiên cùng so sánh trong gia tộc những cái kia cùng tuổi gia hỏa thực tình cho Tần Thiên sách giày cũng không xứng. Bất quá, có cái này 17 ức, Mộ Uyển Nhiên muốn mua đất ra kế hoạch liền thật có thể thi triển. Được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này đi. Tần Thiên bỗng nhiên nói ra. Tiểu gì, ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi đây. Lễ vật gì? Mộ Khuynh Thành trừng mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc. Trên thực tế nàng từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đưa hành lễ vật cho nàng. Bởi vì Mộ Khuynh Thành từ thiếu nữ thời kỳ đến bây giờ, đều là bị các nam nhân chỗ truy đuổi đối tượng, muốn đuổi theo nàng nam nhân không biết nhiều ít thu lễ vật đều thu đến mỏi tay. Nhưng là Tần Thiên không giống. Tiểu tử này là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, là nàng thương nhất cháu trai. Không nghĩ tới tiểu tử này đúng là lớn rồi. Vậy mà đều biết đưa nàng lễ vật. Chỉ gặp Tần Thiên từ trong túi móc ra một khối toàn thân trắng như tuyết, như mỡ dê ngọc bội. Cái này mai trên ngọc bội mặt điêu khắc một chút hoa văn, chỉnh thể bên trên nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cái này ngươi đưa cho ta. Mộ Khuynh Thành có chút há to miệng, không dám tin. Nàng từ nhỏ sinh ra ở hào môn, đối với những này đồ trang sức loại hình đồ vật, nghiên cứu rất sâu. Cho nên, Mộ Khuynh Thành một chút liền có thể nhìn ra được Tần Thiên lấy ra khối ngọc bội này trước không nói chạm trổ, vẹn vẹn là phẩm chất tối thiểu đều muốn trăm vạn trở lên. Dạng này ngọc bội có thể nói là cực kỳ hiếm có, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Bất quá vừa rồi có kia 17 ức phía trước, giờ phút này nhìn thấy khối ngọc bội này, Mộ Khuynh Thành cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Đúng vậy a, đưa cho ngươi. Tần Thiên nói thân thể liền dò xét đi qua, chủ động giúp Mộ Khuynh Thành đeo lên. Mộ Khuynh Thành không có cự tuyệt, mà là tùy ý hắn giúp mình đeo lên. Giờ phút này Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành khoảng cách gần vô cùng. Hắn giúp Mộ Khuynh Thành buộc lên dây đỏ, hô hấp ra nhiệt khí thổi tới Mộ Khuynh Thành trên cổ, không biết thế nào, Mộ Khuynh Thành bỗng nhiên có chút hoảng hốt, vành tai không khỏi có chút đỏ lên. Khối ngọc bội kia, dán tại ngực của nàng vị trí, tựa hồ tản mát ra một cỗ nhiệt năng. Mặc dù thời tiết hiện tại có chút lạnh, nhưng là nàng không chút nào không cảm thấy lạnh, ngược lại toàn thân đều ấm áp. Chỉ bất quá bây giờ Mộ Khuynh Thành tâm tư bất định, không có phát giác được. Nàng còn tưởng rằng là mình khẩn trương nguyên nhân, không khỏi âm thầm gắt một cái. Nghĩ gì thế, hắn là ngươi cháu trai. Tốt. Tần Thiên phủi tay, nhìn trước mắt nữ nhân. Chỉ gặp Mộ Khuynh Thành giờ phút này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vành tai cũng là như thế, lại làm cho nàng xem ra như là chín mùi cây đào mật, tản mát ra cực kỳ mê người khí tức. Bất quá Tần Thiên không có để ý những thứ này. Nét mặt của hắn có chút chỉnh trọng, nhìn xem Mộ Khuynh Thành trầm giọng nói ra. Tiểu gì, ngươi phải đáp ứng ta, khối ngọc bội này mặc kệ lúc nào ngươi cũng không muốn lấy xuống, muốn mang theo trong người, đây là ta mời một cái đại sư từng khai quang có thể người bảo lãnh bình an. Tắm rửa đi ngủ cũng không thể lấy xuống. Mộ Khuynh Thành trừng mắt nhìn, hỏi. Không thể. Tần Thiên biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói ra. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải tùy thân mang theo, tuyệt đối không muốn lấy xuống. Làm gì nghiêm túc như vậy? Mộ Khuynh Thành lườm hắn một cái, cười khanh khách nói ra. Được rồi, đáp ứng ngươi chính là. Dưới cái nhìn của nàng, đây là cháu trai lần thứ nhất đưa cho nàng chân quý như vậy lễ vật, nàng đương nhiên không thể cô phụ Tần Thiên hảo ý. Mà lại... khối ngọc bội này mặc kệ là phẩm chất hay là kiểu dáng, nàng đều thích vô cùng. Cho nên nàng cũng không kháng cự thời thời khắc khắc đều tùy thân đeo khối ngọc bội này. Nghe vậy, Tần Thiên trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên không thể nói với Mộ Khuynh Thành, khối ngọc bội này là hắn dùng linh khí quán trú trong đó, đồng thời điêu khắc một chút trận pháp ở bên trong. Hiện tại ngọc bội không phải phổ thông ngọc bội, mà là có được phòng hộ chi lực ngọc phù. Cái này nói ra Mộ Khuynh Thành tuyệt đối coi hắn là trò cười đến xem. Nhưng chỉ có chính Tần Thiên biết. Hắn chế tác bốn khối ngọc bội có phòng hộ năng lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Có thể nói tại quán trú linh khí đồng thời điêu khắc trận pháp về sau, những này ngọc bội có lực phòng ngự, không nói khoa trương chút nào, có thể trực tiếp ngăn cản đạn cấp bậc công kích. Liền xem như bị xe tải nặng đối diện đụng chúng. Khối ngọc bội này có phòng hộ năng lực, cũng có thể bảo vệ đeo người thân người an toàn. Xưng là vô giới chi bảo cũng không chút nào quá đáng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Bà ngoại thọ thần sinh nhật. Đối với Tần Thiên tới nói, không có cái gì đồ vật so với hắn người bên cạnh an nguy trọng yếu nhất. Chỉ Tần Mộ Khuynh Thành bọn hắn đeo lên những này ngọc bội, như vậy bọn họ nhân thân an toàn liền có thể đạt được một lần bảo hộ. Xe một lần nữa khởi động. Mộ Khuynh Thành tâm tình hiển nhiên rất tốt, trên đường đi đều mang tiếu dung, lái xe hướng Tần Thiên nhà bay đi. Về đến nhà, dừng xe xong về sau, hai người đẩy cửa ra đi vào. Vừa mới đi vào, một cỗ mùi thơm của thức ăn liền bay vào lỗ mũi của hai người bên trong. Lại là Mộ Uyển Nhiên buộc lên tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối. Nghe được động tĩnh, nàng nhìn lại, nhìn thấy Tần Thiên đi về cùng Mộ Khuynh Thành, liền mỉm cười nói ra. Các ngươi chờ một lát, rất nhanh liền làm xong. Nhìn thấy mẫu thân tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, nhìn nhìn lại đứng tại bên cạnh mình tiểu gì, Tần Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vì chính mình lần này trùng sinh, hắn cứu Mộ Khuyên Thành, không tiếp tục để ở kiếp trước bi kịch tái diễn. Một thế này, hắn sẽ không còn để các nàng nhận chút nào tổn thương. Cũng không lâu lắm, đồ ăn làm tốt, ba người ngồi xuống. Đồ ăn là rất phổ thông đồ ăn thường ngày, nhưng lại sắc hương vị đều đủ, nhìn món ăn liền để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mộ Khuyên Thành tại Tần Thiên trước mặt bọn hắn, không có chút nào một điểm dáng vẻ thục nữ, cầm lấy đũa liền bắt đầu quét sạch. Tầm 10 phút về sau, Mộ Khuyên Thành buông xuống bát đũa, hài lòng vỗ vỗ bụng. Sau đó, nàng nhớ tới trước đó Tần Thiên cho nàng tấm chi phiếu kia thẻ. Thế là, Mộ Khuyên Thành chạy tới, từ túi sách bên trong đem tấm thẻ kia lấy ra, thả trước mặt Mộ Uyển Nhiên. Thế nào? Mộ Uyển Nhiên nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng, nhìn xem Mộ Khuyên Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không phải nghĩ vỗ xuống mảnh đất kia, mà tài chính không đủ sao? Ấy, trong này có 17 ức. Mộ Khuyên Thành chỉ vào trên bàn ăn thẻ ngân hàng cười híp mắt nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên chấn kinh. Nàng để chén xuống đũa, cầm lấy thẻ ngân hàng, giật mình nói. Ngươi từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy? Nói đến đây, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, liền đem thẻ ngân hàng đẩy lên Mộ Khuyên Thành trước mặt, chậm rãi nói ra. Số tiền này nếu như là ngươi từ trong nhà lấy ra, vậy ngươi hay là lấy về đi. Từ khi nàng đi theo Tần Thiên phụ thân rời đi Mộ gia về sau, nàng không còn có từ Mộ gia từng thu được một điểm trợ giúp. Từng ấy năm tới nay như vậy, đều là nàng nương tựa theo năng lực của mình, đem trưởng phu để lại cái công ty này phát triển. Nàng không muốn để cho trưởng phu phần này tâm huyết, cùng Mộ gia dính dáng đến một tia quan hệ. Mộ Khuyên Thành cười khanh khách. Nàng lại đem thẻ ngân hàng một lần nữa đẩy lên Mộ Uyển Nhiên trước mặt, nói ra. Cái này ngươi có thể yên tâm, số tiền này cũng không phải ta lấy ra. Vậy ngươi từ nơi nào lấy ra nhiều tiền như vậy? Mộ Uyển Nhiên không nghĩ ra. Phải biết, đó cũng không phải mấy chục vạn mấy trăm vạn đơn giản như vậy. Đây chính là 17 ức đại cổ tệ. Đối với nàng mà nói, dù là Mộ Uyển Nhiên trưởng khống một nhà như thế lớn công ty, 17 ức đã là một cái thiên văn sổ tự. Nàng muốn thu hoạch được dạng này một bút tài chính, chỉ có từ ngân hàng vay mượn có lẽ mới có. Ây, ngươi hỏi ngươi nhi tử bảo bối đi, tấm thẻ này là hắn. Mộ Khuyên Thành chỉ ngay tại đào cơm Tần Thiên, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Bởi vì nàng nghe được Mộ Khuyên Thành lời này, cái thứ nhất nghĩ tới cùng Mộ Khuyên Thành trước đó nghĩ đồng dạng. Nàng tưởng rằng Tần Thiên thông qua phạm pháp thủ đoạn lấy được tiền tài bất nghĩa. Nhìn thấy mẫu thân sắc mặt biến hóa, Tần Thiên rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mộ Khuyên Thành. Mẹ, ngài cũng đừng nghĩ sai, số tiền này là ta. Hắn đành phải lại giải thích một lần. Nghe hắn nói xong, Mộ Uyển Nhiên vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Yên tâm đi, con của ngươi nói đều là thật. Mộ Khuyên Thành đành phải ở bên cạnh trợ công. Không có cách, Mộ Khuyên Thành là tận mắt nhìn đến Hiên Viên Thanh đối Tần Thiên cái chủng loại kia cung kính thái độ, mà Mộ Uyển Nhiên nhưng không có. Nghe Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên mới rốt cuộc yên tâm. Lần này, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy vui mừng, tràn đầy vui vẻ. Không nghĩ tới cuối cùng cung cấp cái khoản tiền này, không phải ngân hàng, cũng không phải người khác, mà là con của mình. Cha nó, ngươi thấy được sao? Chúng ta nhi tử trưởng thành. Mộ Uyển Nhiên con mắt ẩm ướt, nàng kinh ngạc nhìn Tần Thiên trong lòng nỉ non. Đêm đó, Tần Thiên lại đem một khối ngọc bội cho mẫu thân, nhìn tận mắt nàng đeo lên, đồng thời căn dặn Mộ Uyển Nhiên phải thật tốt mang theo, không muốn cởi. Ngọc bội kia là nhi tử đưa cho nàng lễ vật, Mộ Uyển Nhiên đương nhiên vui vẻ vô cùng, lập tức liền đáp ứng. Ngày thứ hai là thứ bảy, bởi vì Tần Thiên trở về, Mộ Uyển Nhiên cũng không có đi công ty, mà là tại nhà cùng hắn cùng Mộ Khuyên Thành. Ban ngày bọn hắn đi ra ngoài chơi cách tận hứng, ban đêm mới trở về. Đối với Tần Thiên mà nói, có thể bồi tiếp mẫu thân cùng tiểu gì đi ra ngoài chơi, hắn là phi thường vui lòng. Hắn phi thường hưởng thụ loại này không khí ấm áp. Rất nhanh, một ngày trôi qua, chủ nhật đến. Ngày này, ba người nếm qua cơm trưa về sau, sau đó lái xe mở ra Mộ Uyển Nhiên xe BMW, chở ba người bọn họ thẳng đến Mộ gia. Hôm nay là Tần Thiên bà ngoại sinh nhật, bất kể như thế nào bọn hắn đều muốn đi qua. Đến Mộ gia cửa đại viện bên ngoài, nhìn một cái, lại đuổi tới lần tới bên ngoài ngừng rất nhiều giá cả rẻ tiền xe. Không hề nghi ngờ, những xe này chủ nhân chính là Tần Thiên những cách được gọi là người thân. Nhìn thấy những xe này, Mộ Khuyên Thành theo thường lệ nhả ránh một phen. Dừng xe xong tử về sau, ba người đi vào. Hôm nay là lão thái thái thọ thần sinh nhật, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, mặc kệ người ở phương nào, đều chạy về, cho nên hôm nay Mộ ra người rất nhiều, có thể nói là toàn bộ đến đông đủ. Xa xa Tần Thiên bọn hắn đều có thể nghe được từ trong nhà mặt truyền tới tiếng nói chuyện, lộ ra phi thường náo nhiệt. Nhưng là, khi bọn hắn ba người đi vào phòng một khắc này trong phòng tiếng nói chuyện, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người, nhao nhao rơi vào trên người của bọn hắn. Bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Bất quá, lần này không còn có người can đảm dám đối với Tần Thiên hai mẹ con nói ra những cái kia có gai lời nói. Dù sao, lần trước Lâm Kiện ở ngay trước mặt bọn họ đối Tần Thiên nói xin lỗi tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt đây. Đặc biệt là Tần Thiên cái kia mợ, nhìn thấy Tần Thiên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, liền cùng ăn phân đồng dạng. Bất quá nàng nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt còn mang theo một tia e ngại. Dù sao, lần trước nàng cõng Tần Thiên nói một câu nói, liền không hiểu thấu bị đồ vật đánh trúng thân thể, đau đến chết đi sống lại, đối với nàng tới nói kia là một trận ác mộng. Tần Thiên cũng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp cùng Mộ Uyển Nhiên hai người hướng phía trong phòng đi đến, bọn hắn đi xem lão thái thái. Đối với Tần Thiên bọn hắn đến, lão thái thái tâm tình tốt vô cùng, lôi kéo Tần Thiên hai mẹ con hỏi han, cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt. Tần Thiên bọn hắn cũng không có ra ngoài cùng những cái kia biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội nhóm lôi kéo làm quen, cũng không có ra ngoài cùng những trưởng bối kia chào hỏi, mà là cùng mẫu thân hai người ở tại buồng trong bồi tiếp lão thái thái nói chuyện. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, liền đến cơm tối giữa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tiệc tối chính thức bắt đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 72. Tông sư trước mặt xưng đại sư. Tần Thiên đại cứu đẩy ra một cái lớn như vậy 7 tầng bánh gơ A, T, O, phía trên cắm đầy ngọn nến. Mọi người đầu tiên là vây quanh người được chúc thọ hát sinh nhật ca, sau đó lão thái thái cười ha hà thổi xong ngọn nến về sau, bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện về sau, liền đến bọn vãn bối đưa lên lễ vật thời điểm. Tần Thiên đại cứu cái thứ nhất lấy ra hắn lễ vật. Kia là một cái làm bằng vàng dòng Phật Di Lặc. Phía trên còn điêu khắc phi thường tinh xảo đồ án, xem toàn thể phi thường đại khí. Sau đó là Tần Thiên nhị cứu. Lại sau đó, những người này đưa cho lão thái thái lễ vật đủ loại, có vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có ngọc thủ vòng tay, có đào mừng thọ vật trang trí vân vân. Cuối cùng còn kém Tần Thiên ba người lễ vật không có lấy ra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của bọn hắn. Đối diện với mấy cái này người ánh mắt, Mộ Khuyên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nàng từ dưới chân một cái dương bên trong lấy ra một cái xoa bóp khí tới. Mẹ, ta không có cái gì quý giá lễ vật đưa cho ngài. Đây là một cái rất phổ thông xương cổ xoa bóp khí. Ngày bình thường ngài nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền nằm trên đó đấm bóp một chút, ban đêm cũng tốt ngủ một chút. Mộ Khuyên Thành nhìn xem lão thái thái, nhẹ nói. Nhìn thấy Mộ Khuyên Thành lấy ra một cái dễ dàng như vậy lễ vật, những người kia trên mặt nhao nhao lóe lên một vòng cười nhạo. Lão thái thái cũng là sững sờ. Nhưng chợt nàng vô cùng cao hứng từ Mộ Khuyên Thành trong tay nhận lấy xoa bóp khí, sau đó để qua một bên. Nàng kéo Mộ Khuyên Thành tay, vỗ nhẹ nhẹ, vui tươi hớn hở địa nói ra. Tốt, ngươi lễ vật này mẹ rất thích. Tiếp lấy. Mộ Uyển Nhiên từ túi sách bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Nàng đưa tới, nhẹ giọng nói ra. Mẹ, lần trước trở về ngài nói ta trước đó mua cho ngài huyết áp máy thăm dò hỏng, lần này ta đưa một cái mới cho ngài, nguyện ngài thân thể kiện kiện khang khang, sống lâu trăm tuổi. Nhìn đến đây, trong mắt những người kia khinh thường cùng cười nhạo chi sắc càng đậm. Chỉ có lão gia tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Có thở dài, có vui mừng. Trên thực tế, từ bọn vãn bối lấy ra quà của mình đến bây giờ, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn đám nhi tử kia các cháu lấy ra lễ vật, mặc dù cực kỳ quý giá, nhưng là đối với lão nhân mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ có Mộ Khuyên Thành 2 tỷ mỗi lễ vật là liên quan tới lão thái thái khỏe mạnh. Mặc dù lễ vật rất nhẹ, nhưng có ý nghĩa, lại không phải những người khác lễ vật có thể sánh được. Từ điểm đó mà xem, những người này liền so ra kém hắn hai cái này nữ nhi. Cuối cùng ánh mắt mọi người rơi vào Tần Thiên trên thân. Bởi vì chỉ có hắn còn không có lấy ra quà của mình. Đối với cái này Tần Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn từ trong túi quần lấy ra hai khối ngọc bội. Cái này hai khối ngọc bội vừa lấy ra, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Trên thực tế, đang ngồi nhiều người như vậy đều là hào môn xuất thân, bọn hắn đối với xa xỉ trang sức kia là phi thường mẫn cảm. Cơ hồ tất cả mọi người liếc thấy được đi ra Tần Thiên lấy ra cái này hai khối ngọc bội, mặc kệ là màu sắc hay là kiểu dáng, hoặc là chạm trổ, đều là nhân tuyển tốt nhất. Cực phẩm trong cực phẩm. So sánh dưới trước đó bọn hắn lấy ra một chút ngọc thạch trang sức cùng Tần Thiên ngọc bội trong tay so sánh, liền kém nhiều lắm. Bà ngoại, đây là ta mua hai khối ngọc bội chuyên môn đi tìm đại sư từng khai quang, chỉ cần đeo lên về sau có thể bảo vệ người bình an. Nói Tần Thiên đem hai khối ngọc bội đưa tới. Cái này hai khối ngọc bội, ngài cùng ông ngoại một người một khối, ta chúc ngài nhị lão thân thể khỏe mạnh, vạn thọ vô cương. Lần này, những người kia trên mặt vẻ trào phúng biến mất. Thay vào đó là nồng đậm hâm mộ đố kỵ hận. Vì cái gì bọn hắn liền muốn không đến đưa loại này lễ vật đâu. Mà lại, gia hỏa này chẳng những đưa cho lão thái thái, ngay cả lão gia tử đều đưa một khối. Thật thông minh. Tốt tốt tốt, bà ngoại rất thích. Lần này, lão thái thái nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nàng từ Tần Thiên trong tay nhận lấy hai khối ngọc bội, sau đó đưa cho bên cạnh Mộ Hướng Dương. Lão gia tử sững sờ, chợt kịp phản ứng, từ lão thái thái trong tay tiếp nhận một khối, giúp nàng đeo. Mà lão thái thái chờ hắn giúp mình đeo lên về sau, cũng cầm một khối giúp Mộ Hướng Dương đeo lên. Hai người bọn họ lão động tác phi thường tự nhiên, đó là một loại tướng nhu cùng mạc ăn ý kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ tình cảm. Lão gia tử trên mặt cũng tràn đầy vẻ hài lòng. Không thể không nói Tần Thiên cái này một phần lễ vật, hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Không hề nghi ngờ buổi tối hôm nay tặng lễ nhất đến tâm hắn chính là mình hai cái nữ nhi cùng đứa cháu ngoại này. Tần Thiên những cái kia đám bọn cậu ngoại sắc mặt đều rất khó coi. Dù sao, cho dù ai bị so không bằng tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Đinh linh linh. Lúc này, một trận chung điện thoại phá vỡ loại này có chút không khí ngột ngạt. Là Tần Thiên đại cứu điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn đứng lên đi tới một bên nhận nghe điện thoại, sau đó liền chạy ra ngoài. Thấy thế, Tần Thiên con mắt hơi híp. Vừa rồi đối phương trò chuyện, hắn toàn bộ đều nghe được. Có người ngoài muốn tới. Rất nhanh đại cứu liền trở lại, bất quá hắn không phải mình một người trở về, tại bên cạnh hắn còn đi theo một người. Đây là một cái lão giả. Một vị mặt con rết màu trắng chụp áo lão giả, tóc bạc trắng tiên khí giạt rào dáng vẻ. Lão giả này trong tay cầm một cái bát quái bàn, lúc hành tẩu tự có một cỗ khí thế bức người. Nhìn thấy lão giả này, Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được, từ đối phương trên thân phát ra khí tức ba động, lại là người luyện võ. Bất quá này khí tức cũng không có đạt tới tiên thiên cấp bậc, chỉ có hậu thiên nhất lưu đỉnh phong khí tức. Tần Thiên hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc, loại này người luyện võ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đại cứu là thế nào tìm đến như thế một người? Dù sao, Mộ gia là thương nghiệp gia tộc, phía sau cũng không có cổ võ gia tộc chỗ dựa, ngày bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến loại người này. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt, liền rơi vào lão giả này trong tay bát quái trên bàn, không khỏi khẽ di một tiếng. Bởi vì, hắn vậy mà từ nơi này bát quái trên bàn cảm nhận được rất mịt mờ sóng linh khí. Tần Thiên là thật kinh ngạc. Cái này bát quái trên bàn, vậy mà ấm khắc một cái trận pháp, mà lại trận pháp này còn có ngưng tụ thiên địa linh khí năng lực. Không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có loại vật này. Bất quá cái đồ chơi này ngay cả pháp khí cũng không tính, xem chừng chỉ có thể coi là pháp khí hình thức ban đầu đi. Tần Thiên trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn vừa rồi đưa cho nhị lão hộ thân ngọc phù, phẩm chất không biết muốn so cái này bát quái bàn cao nhiều ít, cho nên, hắn là không để vào mắt loại vật này. Ha ha, cha mẹ, vị này là Trần Đại Sư, hắn nhưng là chúng ta đại cổ phi thường nổi danh phong thủy đại sư, tinh tưởng xem bói, xem người tài hơi, là Trần Đại Sư sở trường trò hay. Đại cứu giờ phút này hồng quang đầy mặt cười nói ra. Hôm nay may mắn mời đến Trần Đại Sư, vì cho mẹ ngài thọ thần sinh nhật tăng thêm một chút hào quang. Chư vị hữu lễ. Cái này Trần Đại Sư hướng phía đám người có chút chắp tay, cười nhạt nói. Thấy thế, Tần Thiên con mắt hơi híp. Trần Đại Sư. Người này, dám ở hắn cái này Tiên Thiên Tông Sư trước mặt xưng Đại Sư. Đơn giản buồn cười. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 73, thần tiên thủ đoạn. Nghe vậy, lão thái thái vội vàng đứng lên, mời cách này Trần Đại Sư tỏa hạ cùng nhau ăn cơm. Mặc kệ cách này Trần Đại Sư có phải hay không đúng như nhi tử nói như vậy. Nhưng tối thiểu đây là khách nhân, mà lại đây là nhi tử một phen tâm ý, nàng đương nhiên cao hứng. Cái này Trần Đại Sư trên mặt, mang theo để cho người ta như một xuân phong tiếu dung. Nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo nồng đậm ngạo theo chi sắc. Phảng phất tại tòa các vị đều là sâu kiến, mà hắn, là cao cao tại thượng như thần. Lần này may mắn tham gia người được chúc thọ thọ thần sinh nhật, là ta Trần mố người vinh hạnh, lần này tới vội vàng, không tới kịp chuẩn bị thọ thần sinh nhật hạ lễ. Nói. Lão giả ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lời nói xoay chuyển. Thôi được, đã cùng chư vị hữu duyên, vậy liền cùng mọi người kết một thiện duyên, xem như ta lần này thọ thần sinh nhật hạ lễ đi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, nhìn hắn sau đó phải làm cái gì. Lão thái thái cùng lão gia tử cũng là như thế. Đối với người bình thường tới nói, loại này nhìn tiên khí sạc rào ra hỏa, là người rất lợi hại vật. Liền ngay cả Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành đều chăm chú nhìn lão giả này trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ có Tần Thiên mặt không biểu tình thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ gặp lão giả hai mắt có chút đóng lại, sau đó tự lẩm bẩm vài tiếng, tay nắm pháp quyết. Chợt, đám người liền kinh hãi phát hiện cái này Trần Đại Sư ốm tay áo vậy mà không gió mà bay. Chậm rãi hướng phía bên ngoài nâng lên tựa như là bên trong có một cái máy quạt gió đồng dạng. Này! Trần Đại Sư bỗng nhiên một cước giẫm trên mặt đất, bật hơi phát ra tiếng thanh âm kia, như là sấm rền đồng dạng nổ tung, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lại nói tiếp, chỉ gặp hắn một cái kiếm chỉ hướng một cái tay khác bên trên bát quái bàn, trong miệng thốt ra một ngụm bạch khí, phun tại bát quái trên bàn. Kia bát quái bàn vậy mà ông xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, lại có tử sắc hồ quang điện đang lóe lên, lúp búp rung động, dọa người hết sức. Theo những này lôi điện lóe lên, đám người có thể cảm giác được rõ ràng không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Phi thường thoải mái dễ chịu kia một điểm rét lạnh cảm giác biến mất không thấy. Cái này. Tất cả mọi người kinh ngạc, con mắt phảng phất đều muốn trừng ra ngoài. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không ngừng chấn động bát quái trên bàn hồ quang điện. Mà lại, không khí nhiệt độ tăng lên cũng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là thần tiên thủ đoạn. Lão thái thái càng là mặt mũi tràn đầy thành kính, nàng chắp tay trước ngực kích động đang cầu khẩn lấy cái gì. Lão gia tử cũng là chấn động vô cùng, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới cái này Trần Đại Sư lại có kinh người như vậy thủ đoạn. Chẳng lẽ người này thật là thần tiên hay sao? Mà Tần Tiên thấy cảnh này trong mắt tinh mang lấp lóe. Pháp quyết. Đây là đạo gia tu chân thủ đoạn. Không sai, đích thật là đạo gia thủ đoạn, mặc dù rất cấp thấp, nhưng là thật, không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có tu tiên giả vết tích tồn tại. Tần Thiên rất kinh ngạc. Hắn vốn cho là trên địa cầu chỉ có một ít tu võ giả mà thôi, hiện tại xem ra là hắn phỏng đoán ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, người này pháp quyết quá mức thấp, mà lại trên người hắn chân khí đồng dạng không đủ cô đọng, hiển nhiên là người này nắm giữ tu tiên đạo pháp truyền thừa không trọn vẹn quá nhiều. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Thiên liền xem thấu đối phương hết thảy. Cái này Trần Đại Sư thủ đoạn, mặc dù cùng tu tiên chi pháp có một chút xíu quan hệ, nhưng chinh lệch thật sự là quá xa, cùng chân chính tu tiên chi pháp cùng so sánh đơn giản chính là đom đóm cùng hảo nguyệt khác biệt. Bất quá, đây cũng là ở trong mắt Tần Thiên cho rằng như vậy mà thôi. Bởi vì tại mộ gia trong mắt của những người này thủ đoạn như vậy, đã đuổi theo tiên không hề khác gì nhau. Thế là cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Tần Thiên mẫu thân mộ Uyển Nhiên tiểu gì mộ Khuyên Thành, nhìn về phía cái này Trần Đại Sư ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Đối với loại thủ đoạn này, bọn hắn ôm bản năng kính sợ. Nhìn thấy những này sùng kính ánh mắt, Trần Đại Sư trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc. Hắn phi thường hưởng thụ ánh mắt như vậy, bởi vì dạng này để chính hắn cho là mình chính là một cái thần, sinh ra chính là vì hưởng thụ những phàm nhân này sùng bái. Thu. Sau một lát, Trần Đại Sư lại bóp một cái pháp quyết, khẽ quát một tiếng kiếm chỉ một chỉ bát quái bàn. Thế là kia bát quái bàn lập tức liền ngừng xoay tròn lại. Phía trên kia không ngừng lấp lóe phát ra lốp búp tử sắc hồ quang điện cũng dần dần biến mất không thấy. Theo hết thảy dừng lại, trong không khí nhiệt độ lập tức lại bắt đầu giảm xuống, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Như thế nào? Lão phu chút tiểu thủ đoạn này, chư vị cảm thấy còn có thể vào mắt. Trần Đại Sư ngạo nghễ mà đứng, nói ra. Liền vừa rồi, lão phu đã dùng thiên địa chí dương chi cương lôi đình chi khí, đem các ngươi cái này trạch viện phong thủy cải biến một chút, đã đem trong đó vận rủi triệt để thanh trừ, liền xem như ta lần này đưa cho người được chúc thọ thọ thần sinh nhật hạ lễ đi. Nghe vậy, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra nồng đậm vẻ mừng rỡ. Bọn hắn đối cái này Trần Đại Sư tin tưởng không nghi ngờ. Vừa rồi nhìn thấy một màn đã để bọn hắn đối cái này Trần Đại Sư sinh ra cực cao sùng bái tâm tình. Đại sư nói là dạng này, vậy liền khẳng định là như thế này. Lão Thái Thái càng là kích động đứng lên, nhìn xem Trần Đại Sư vội vàng nói. Tạ ơn Đại sư, ngươi phần lễ vật này quá quý giá, cái này khiến chúng ta báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Trần Đại Sư phủ một chút sợi râu, cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói ra. Không cần đến báo đáp cái gì, đây chỉ là ta tiện tay mà thôi, huống hồ, ta cảm thấy cùng các ngươi hữu duyên, liền kết xuống cái này thiện duyên thôi. Hắn làm như vậy phái, càng thêm để hắn nhìn như thần tiên bên trong người trêu đến mộ ra đám người ánh mắt nhìn về phía hắn không là bình thường lửa nóng. Nhưng Tần Thiên lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn đương nhiên biết, cái này Trần Đại Sư mới vừa nói đều là nói nhảm. Cái gì cải biến trạch viện phong thủy thanh trừ vận rủi, đây đều là nói mò nhạt. Chỉ bất quá, nhìn lão thái thái cao hứng như vậy, Tần Thiên cũng liền nhìn xuống trong lòng một tia lửa giận, không có đứng ra đem ra hỏa này vạch trần mà thôi. Dù sao, hôm nay là lão thái thái thọ thần sinh nhật, chỉ cần nàng cao hứng, liền tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Đại Sư lại thu hoạch một đợt sùng bái giá trị. Sau đó Tần Thiên đại cứu vội vàng mời hắn ngồi xuống. Trần Đại Sư lạnh nhạt gật đầu đang muốn ngồi xuống, lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ tại lão thái thái trên cổ. Nơi đó, một đầu dây đỏ treo một khối như mỡ dây ngọc bội. Vừa rồi nhị lão giúp đỡ lẫn nhau đối phương đeo ngọc bội, lão thái thái đem lão gia tử ngọc bội bỏ vào trong quần áo che lại, mà lão thái thái ngọc bội còn hiển lộ tại quần áo bên ngoài. Trần Đại Sư con mắt thẳng. Hắn đã nhìn ra, khối ngọc bội này tính chất cực phẩm, đồng thời, Hắn từ khối ngọc bội này phía trên ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ kỳ diệu ba động. Cái này một cỗ ba động trong chớp mắt đem hắn lực chú ý hấp dẫn. Lại nói tiếp, tim của hắn đập, không cách nào ức chế địa cuồng loạn. Trời ạ, cái này. Khối ngọc bội này lại là một viên pháp khí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Ai cho ngươi lá gan? Không có dấu hiệu nào, nội tâm của hắn lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm tham lam. Bảo bối như vậy, chỉ là một cách bình thường lão bà tử, sao có tư cách có được? Trần Đại Sư muốn đem chiếm thành của mình. Trên thực tế, suy nghĩ ngàn vạn cũng bất quá trong một sát na mà thôi. Trần Đại Sư lúc đầu muốn ngồi xuống, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn giống như là điện giật đồng dạng đứng thẳng người. Đồng thời, sắc mặt của hắn nghiêm túc tới cực điểm, chỉ vào lão thái thái trên ngực khối ngọc bội kia trầm giọng nói ra. Khối ngọc bội này, không biết người được Trúc Thọ Tông là từ đâu đạt được. Tha thứ ta nói thẳng, khối ngọc bội này là vật bất tường, ngươi nếu là tiếp tục đeo lời nói, sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành cực lớn tổn thương. Mà lại, khối ngọc bội này mặt trên còn có tà ma chi khí, nếu như không nhanh chóng xử lý, không những đối với thân thể của ngươi tổn thương cực lớn, sẽ còn cho mọi người trong nhà mang đến họa sát thân, thậm chí ảnh hưởng đến các ngươi toàn cả gia tộc khí vận. Trần Đại Sư nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Nhưng là hắn nhất định phải nói như vậy nha. Bằng không mà nói, những người này làm sao lại sợ hãi. Bọn hắn không sợ, bảo bối này, mình làm sao có thể nắm bắt tới tay đâu. Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này, có thể nói là khinh sa lộ thục. Nghe được hắn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Mổ ra những người khác, ánh mắt trong chớp mắt liền rơi vào Tần Thiên trên thân. Có kinh ngạc, có sợ hãi, có phẫn nộ, cũng có chế giễu. Các loại biểu lộ không phải trường hợp cá biệt. Mà Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên cùng Lão Thái Thái, Mộ Hướng Dương bốn người lại là nhíu mày. Bởi vì bọn hắn có chút không tin cái này Trần Đại Sư nói lời. Nếu quả như thật như hắn lời nói, đưa cho bọn họ ngọc bội Tần Thiên chẳng phải là muốn hại bọn hắn. Thế nhưng là điều này có thể sao? Nhưng cái này Trần Đại Sư vừa rồi bày ra năng lực bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy Thượng Tiên nói lời. Dù thế nào cũng sẽ không phải hù bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bốn người tâm tình phi thường phức tạp. Trần Đại Sư cũng không nghĩ tới những người này phản ứng như thế lớn. Hắn thuận ánh mắt của mọi người, ánh mắt rốt cuộc rơi vào Tần Thiên trên thân. Từ tiến đến bây giờ, hắn căn bản cũng không có để ý những này bọn hậu bối. Hắn thấy toàn trường không có bất kỳ người nào đáng giá hắn tốn hao tinh lực đi chú ý. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào Tần Thiên trên thân một lát, Trần Đại Sư trong lòng chính là giật mình. Bởi vì hắn nhìn người trẻ tuổi này, vậy mà nhìn không thấu. Đây là có chuyện gì? Không có khả năng. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn dưới, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng lên. Tần Thiên sắc mặt xác thực rất bình tĩnh, nhưng là nếu là cẩn thận chú ý, sẽ phát hiện đôi mắt của hắn chỗ sâu toát ra một đạo thiêu đốt hỏa diễm. Kia là lửa giận. Đúng thế. Tần Thiên phẫn nộ. Từ nơi này Trần Đại Sư vừa tiến đến vừa rồi, vẫn tại lừa gạt lão thái thái bọn hắn, Tần Thiên đều bỏ mặt đối phương, không có vạch trần. Nhưng là đối phương ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới hắn đưa cho người thân hộ thân ngọc phù đi lên. Cái này đã chạm đến Tần Thiên lằn xanh. Những này ngọc bội là hắn đưa cho người quan tâm nhất hộ thân phù, có thể nói là đầu thứ hai tính mệnh đều không đủ. Cái này Trần Đại Sư ngấp nghé lão thái thái ngọc bội, đối với Tần Thiên mà nói đối phương là tại lấy đi lão thái thái một cái mạng. Cái này không thể nhịn. Là ai đưa cho ngươi lá gan, dám ngấp nghé ta đồ vật? Là ai đưa cho ngươi lá gan, dám ở trước mặt ta đồng ý nghĩ như vậy? Là ai đưa cho ngươi lá gan, dám can đảm ở trước mặt ta nói hưu nói vượn? Tần Thiên chậm rãi đứng lên, hắn bình tĩnh nhìn xem Trần Đại Sư, chậm rãi nói. cùng Mộ Gia những người này hoàn toàn khác biệt. Tần Thiên ánh mắt thật sự là quá bình tĩnh, hoặc là nói quá mức đạm mạc. Tựa hồ trong mắt hắn, cái này Trần Đại Sư căn bản không bị hắn để vào mắt. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại mang theo một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Nghe được Tần Thiên, Mộ Gia đám người sắc mặt nhao nhao đại biến. Tần Thiên đại cứu đám người, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên, giống như là nhìn xem một người điên đồng dạng. Ngươi điên rồi đi. Dám đối Trần Đại Sư nói như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận Đại Sư thi triển một cái pháp sư đem ngươi phế bỏ. Tiểu Thiên. Mộ Uyển Nhiên cũng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời trên mặt tràn đầy lo lắng. Mộ Khuyên Thành cũng là trong lòng căng thẳng. Lão Thái Thái cũng giống như thế, Lão Gia Tử cũng là như thế. Tất cả mọi người đều không rõ Tần Thiên vì cái gì dám đối Trần Đại Sư nói như vậy. Không muốn sống nữa sao? Nhưng Tần Thiên chỉ là đối với mẫu thân cho một cái an ủi ánh mắt, sau đó càng thêm hùng hổ dọa người mà nhìn chằm chằm vào Trần Đại Sư, lạnh giọng nói. Trả lời ta, là ai đưa cho ngươi lá gan? Nói thật, Trần Đại Sư đã ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, dám như thế tự nhủ nói. Chẳng lẽ hắn không có chút nào sợ hãi mình vừa rồi thủ đoạn sao? Theo Trần Đại Sư, Tần Thiên chính là một cách bình thường người trẻ tuổi mà thôi, bởi vì hắn không có từ Tần Thiên trên thân cảm nhận được chút nào tu vi ba động. Mà như thế một cách bình thường tiểu tử, dám như thế tự nhủ nói. Ngây người về sau, chính là phẫn nộ. Trần Đại Sư ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, hắn lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, rất trang bức địa nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chọc giận ta đối ngươi mọi người trong nhà, là không có nửa điểm chỗ tốt, ngươi tin hay không, ta chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể các ngươi gia tộc này vạn kiếp bất phục. Nghe nói như thế, Mộ Gia mọi người sắc mặt càng là đại biến. Đặc biệt là Tần Thiên đại cứu. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận đến thân thể đều tại khẽ run. Chỉ gặp hắn chỉ vào Tần Thiên tức giận quát. Tiểu Thiên, ngươi làm càn còn không mau một chút cho Trần Đại Sư xin lỗi. Nhanh lên. Từ khi lần trước tận mắt thấy Lâm Kiện cho Tần Thiên xin lỗi về sau, Tần Thiên đại cứu liền đối Tần Thiên rất là kiêng kỵ. Nhưng là tình thế bây giờ, nếu là hắn lại không đứng ra, mặc cho Tần Thiên hồ nháo xuống dưới chọc giận Trần Đại Sư, Mộ Gia liền xong đời. Đúng đấy, ở chỗ này nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi muốn hại chết người sao? Trần Đại Sư, ngươi không nên tức giận, niên kỷ của hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mộ Gia đám người, lao nhau, có tại trách cứ Tần Thiên, có tại đối Trần Đại Sư cầu tình. Nhưng Tần Thiên sắc mặt không có chút nào biến hóa. Còn có, là ai đưa cho ngươi lá gan ở trước mặt ta tự xưng Đại Sư? Tần Thiên lặng lặng nhìn xem Trần Đại Sư mở miệng lần nữa. Nương theo lấy hắn câu nói này, một cỗ vô hình đáng sợ uy áp bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên. Cái này một cỗ khí thế đối Mộ Gia đám người không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì Tần Thiên không để cho cũng không có khuyết tán, mà là trực tiếp ngưng tụ thành một đầu tuyến, hướng phía Trần Đại Sư áp bách tới. Như núi như biển, mênh mông bát ngát. Trần Đại Sư sắc mặt, rốt cục thay đổi. Ánh mắt của hắn trừng lớn, há to mồm, không dám tin nhìn xem Tần Thiên. Chợt theo bản năng, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, dùng để ngăn cản Tần Thiên áp bách tới cái này một cỗ khí thế đáng sợ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Đại sư tha mạng. Nhưng hắn coi trọng mình, xem thường Tần Thiên. Phù phù. Sau một khắc, tại Mộ Gia đám người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm Trần Đại Sư trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại sư tha mạng. Trần Đại Sư quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, như bị đến kinh hãi con thỏ, run lẩy bẩy. Sợ mất mật. Ngay tại vừa rồi, từ trên người thiếu niên này truyền tới uy áp, giống như một tòa núi lớn, lại như cùng một mảnh hải dương trong nháy mắt đem hắn che mất. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức chống cự. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy rung động. Phải biết, hắn nhưng là đường đường hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cường giả. Mà lại, hắn còn cùng phổ thông tu võ giả khác biệt. Muốn so tu võ giả cường đại hơn nhiều. Nương tựa theo mình nắm giữ một chút thủ đoạn, liền xem như phổ thông tiên thiên tông sư, hắn cũng dám đấu một trận. Nhưng tại thiếu niên này cái này một cỗ khí thế đáng sợ phía dưới, hắn ngay cả dũng khí chống cự đều không có. Cái này mang ý nghĩa thực lực của thiếu niên này là hắn không cách nào chống lại. Chí ít là hàng thật giá thật tiên thiên tông sư, thậm chí càng cao hơn. Phát hiện này càng thêm để hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Mộ gia đám người đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn rủi rủi con mắt, một mặt mộng bức. Nhìn lầm, nhất định là chúng ta nhìn lầm, Trần Đại Sư làm sao đối Tần Thiên quỳ xuống đâu. Vì sao lại dạng này? Vừa rồi Trần Đại Sư thi pháp, đã sớm tại trong lòng của bọn hắn tắm vào như thần tiên hình tượng. Thế nhưng là giờ khắc này theo Trần Đại Sư quỳ xuống, cái này tiên nhân hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Bà ngoại, ông ngoại, người này cũng không phải là cái gì đại sư, hắn vừa rồi làm hết thảy đều là gạt người, chỉ là một điểm chứng nhãn pháp mà thôi. Tần Thiên nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bà ngoại đám người, vừa cười vừa nói. Hắn rơi xuống, Trần đại sư há to miệng, muốn phản bác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên ánh mắt lại rơi vào trên người hắn, trong ánh mắt bao hàm cảnh cáo chi sắc. Để Trần Đại Sư lời gì cũng không dám nói. Hắn ủy khuất. Hắn hối hận. Không nghĩ tới đây trang cái bức, lại gặp được như thế một tên sát tinh. Sớm biết như thế, mình liền sẽ không lên tham niệm. Bảo bối tuy tốt, nhưng đắc tội như thế một cái mánh nhân thật là thua thiệt lớn. Chứng nhãn pháp. Đám người cũng là xứng sờ. Như thật như Tần Thiên nói như vậy. Như vậy cái này Trần Đại Sư chứng nhãn pháp cũng quá lợi hại. Các ngươi không tin. Tần Thiên cười cười, nhàn nhạt nói ra. Trên thực tế loại này chứng nhãn pháp cũng không tính cái gì hiếm có đồ vật, ta cũng biết. Nói, hắn từ trong túi móc ra một chương phù chú tới. Tấm bùa này chú đúng là hắn tại hiên viên gia luyện chế đan dược về sau luyện chế phù chú. Thể nội chân khí có chút vận chuyển. Đón lấy Tần Thiên mở ra bàn tay, ngọc phù lặng lặng nằm trong tay trong nội tâm. Lôi đến. Hắn khẽ quát một tiếng. Sau đó ầm vang ở giữa, tư không một tia chớp nổ tung cả sảnh đường ban ngày. Tần Thiên trong lòng bàn tay, lôi đình lấp lóe, chiếu rọi lấy hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, giống như thiên thần. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn đột xuất tới. Cùng Trần Đại Sư vừa rồi so ra, Tần Thiên chiêu này càng thêm rung động lòng người. Đặc biệt là Trần Đại Sư toàn thân đều đang run rẩy. Từ đạo này lôi đình bên trong, hắn cảm nhận được nồng đậm khí tức hủy diệt. Đáy lòng đối Tần Thiên sợ hãi càng sâu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này nhìn không đáng chú ý thiếu niên, vậy mà có được đáng sợ như vậy thủ đoạn. Muốn diệt hắn, một ngón tay đã đủ. Tần Thiên năm ngón tay vừa thu lại kia một tia chớp biến mất không thấy gì nữa, bốn phía khôi phục bình thường. Mà trong tay hắn lúc đầu cầm phù chú, cũng lặng yên hóa thành bột mịn. Tiểu Thiên! Cái này thật chỉ là chướng nhãn pháp. Lão Thái Thái trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, nàng nhìn xem Tần Thiên, hỏi. Đúng vậy a bà ngoại, đây chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, là một chút giang hồ phiến tử dùng để lừa gạt người. Tần Thiên ôn nhu nói, hắn cũng không muốn để cho mình người bên cạnh nhanh như vậy tiếp xúc đến những vật này. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ lấy đi bảo hộ nhiều người như vậy. Người bình thường một khi tiếp xúc những vật này, cái này mang ý nghĩa vận mệnh cũng biết tùy theo cải biến, đến lúc đó rất nhiều nguy cơ cũng biết tùy theo mà đến. Nghe được hắn, trong lòng mọi người rung động đồng thời, nhưng lại có chút tiếc nuối. Như thế làm cho người kinh hãi một màn, lại là chứng nhãn pháp. Cùng giống như nằm mơ. Chỉ có Mộ Khuyên Thành đôi mắt đẹp bên trong, mang theo một tia dị sắc. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, vừa rồi phát sinh đây hết thảy cũng không phải là giống Tần Thiên nói dạng này, chỉ là đơn thuần chứng nhãn pháp mà thôi. Đây là trực giác của nàng. Nhưng nếu không phải chứng nhãn pháp kia lại là làm sao làm được đâu? Mộ Khuynh Thành nghi ngờ. Tần Thiên nhìn về phía cái kia Trần Đại Sư, khẽ nhíu mày. Đối phương đã chủ động trêu chọc hắn, như vậy, liền muốn trả giá đắt mới được. Nhưng, nơi này lại có nhiều người như vậy, Tần Thiên cũng không dễ làm trận xuất thủ đem cái này Trần Đại Sư phế bỏ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đôi mắt có chút sáng lên. Chợt, môi hắn giật giật bước âm thành tuyến, lấy người bình thường không nghe được thanh âm đối cái kia Trần Đại Sư nói ra. Ngươi hôm nay chủ động trêu chọc đến trên người của ta đến, nếu ta không cho ngươi một chút trừng phạt, không đủ để hiển lộ rõ ràng ta Tiên Thiên Tông sư uy nghiêm, nhưng nể tình hôm nay là bà ngoại ta trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng, liền phế ngươi tu vi, lấy đó trừng trị như thế nào? Trần Đại Sư bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn thân thể càng thêm run rẩy. Hắn há to miệng, muốn nói chuyện, chợt ý thức được đây là Tần Thiên tại truyền âm nhập mật. Là lấy Trần Đại Sư vội vàng dập đầu, lấy đồng dạng truyền âm nhập mật phương thức cầu xin tha thứ lấy. Đừng a Đại Sư, van cầu ngươi, ta một thân tu vi kiếm không dễ, là ta có mắt không tròng, ta cũng không dám nữa, ngài tha cho ta đi. Nhìn thấy Trần Đại Sư dáng vẻ, tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Cái này Trần Đại Sư đây là thế nào? Mặc dù bị người phơi bày hắn vừa rồi trò xiếc là chứng nhãn pháp, nhưng là cũng không cần đến cho Tần Thiên quỳ xuống dập đầu. Nhìn thấy Trần Đại Sư cho Tần Thiên dập đầu, mổ ra những người này trong lòng đều rất khó chịu hơn. Bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tần Thiên tại trước mặt bọn hắn làm náo động. Cái này khiến bọn hắn có loại bị làm hạ thấp đi cảm giác. Cho ta một cách bỏ qua ngươi lý do. Đối mặt Trần Đại Sư cầu xin tha thứ, Tần Thiên mặt không biểu tình, một mặt hờ hững. Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt, Trần Đại Sư tâm thần càng hoảng. Hắn đã nhìn ra đối phương căn bản là không có muốn buông tha hắn. Trần Đại Sư rất rõ ràng Tiên Thiên Tông Sư đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, dù là nơi này có nhiều người như vậy, nhưng nếu là đối phương nguyện ý, có một ngàn loại biện pháp có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn phế bỏ, thậm chí giết chết. Đúng rồi, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có linh dược. Có linh dược a, chỉ cần ngươi tha ta, ta liền dẫn ngươi đi. Trần Đại Sư suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, vội vàng nói. Đã đối phương muốn cho một cách buông tha hắn lý do. Như vậy, hắn chỉ có thể đã nói như vậy. Đến đối phương tu vi như vậy, tiền tài cái gì căn bản cũng không đủ để đả động đối phương. Cho nên, hắn chỉ có đem dạng này một cách áp chủ bài vãi ra. Linh dược. Hy vọng đối phương có thể đồng tâm từ đó tha cho hắn một lần. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Nơi đó có yêu quái. Linh dược. Nghe được Trần Đại Sư Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái. Trên thực tế, hắn mới vừa nói ra câu kia. Cho ta một cách bỏ qua ngươi lý do chỉ là thuận miệng kiểu nói này mà thôi. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại nói ra điều kiện như vậy đến. Đến Tần Thiên loại tu vi này tiền tài hoàn toàn chính xác không thể hấp dẫn đến hắn. Nhưng là linh dược lại khác biệt. Loại kia cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo đối mỗi một cái tu luyện người đều có chí mạng hấp dẫn. Tần Thiên đồng dạng cũng là như thế. Nếu là có linh dược cho hắn, hắn liền có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian, đây đối với muốn bức thiết tăng thực lực lên hắn tới nói, linh dược thật hấp dẫn rất lớn. Cơ hồ lớn đến không thể cự tuyệt tình trạng. Ngươi biết gặp ta hạ tràng là dạng gì sao? Tần Thiên đôi mắt hơi híp, lóe ra nguy hiểm quang mang. Ý tứ rất rõ ràng, nếu là lừa hắn, như vậy hạ tràng cũng không phải là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Ta nói đều là thật, không có lừa ngươi, thật không có. Trần Đại Sư nhìn thấy có hy vọng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Ừ, ngươi đi bên ngoài chờ ta, đừng nghĩ đến chạy trốn, năng lực của ta, là ngươi xa xa không cách nào tưởng tượng. Tần Thiên tiếp tục truyền âm nhập mật, chợt hắn rốt cuộc mở miệng quát. Cút! Vâng vâng vâng. Ta lăn, ta cái này lăn. Trần Đại Sư như nhặt được thả nặng, vô cùng chật vật hướng lấy bên ngoài chạy tới. Nếu là Tần Thiên cuối cùng chưa hề nói câu nói kia, hắn thật đúng là ôm ý niệm trốn chạy. Nhưng Tần Thiên nói ra câu kia không muốn chạy trốn về sau, Trần Đại Sư trong lòng ý nghĩ này liền tan thành mây khói. Hắn không dám. Không dám chạy trốn đi, bởi vì hắn quá rõ ràng Tiên Thiên Tông Sư đáng sợ. Hắn rất sợ lần nữa chọc giận đối phương, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Cho nên, hắn rất nghe lời đi ra phía ngoài, sau đó tìm một chỗ, lặng lặng địa chờ. Trần Đại Sư rời đi về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bầu không khí, một lần xấu hổ vô cùng. Mộ gia những người này đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Thiên, trầm mặt không nói. Trên thực tế, Tần Thiên càng là xuất sắc, đối với bọn hắn tới nói, thì càng khó mà tiếp nhận. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, cũng không thừa nhận Tần Thiên là Mộ gia người. Bọn hắn hy vọng không phải Tần Thiên hai mẹ con trôi qua càng ngày càng tốt, mà là hy vọng bọn họ trôi qua càng ngày càng không tốt. Nói như vậy, bọn hắn liền sẽ cầu xin Mộ gia tiếp tế. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể cao cao tại thượng địa phủ xem bọn hắn. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những càng ngày càng tốt, mà lại tựa hồ đã đạt đến để bọn hắn ngưỡng vọng trình độ. Trải qua chuyện này về sau, thọ thần sinh nhật yến hội bầu không khí liền trở nên không phải tốt đẹp như vậy. Sau nửa giờ, lão gia tử nhìn thấy lão thái thái tựa hồ có chút giã rời, liền tuyên bố yến hội kết thúc. Mọi người cũng không có lập tức rời đi, mà là đều tự tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên tìm một chỗ tòa hạ nói chuyện phiếm, Tần Thiên tìm cái cớ, vụng trộm chạy tới, đi tìm cái kia Trần Đại Sư. Hắn tự tin đối phương là không có đảm lượng tự tiện chạy trốn. Quả nhiên, vừa đi ra, Tần Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một lần, liền phát hiện cái kia Trần Đại Sư ngay tại cổng cách đó không xa trên một thân cây ngồi. Xuống đây đi. Tần Thiên tử tốn nói. Nghe vậy, Trần Đại Sư thân thể run lên, sắc mặt hắn rất khó coi địa từ trên cây nhảy xuống. Ý thức được trên mặt mình biểu lộ không tốt lắm, thế là hắn lại gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại Sư. Hắn đi vào Tần Thiên trước mặt, đối Tần Thiên chắp tay cẩn thận từng ly từng tí nói. Mặc dù hắn đã đạt đến hậu thiên nhất lưu đỉnh phong tình trạng, khoảng cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này, lại như là thiên địa khe rãnh xa không thể chạm. Trên thực tế thiên hạ hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ rất nhiều, nhưng là, những này hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, nhưng không có mấy cái có thể thành công bước vào tiên thiên cảnh giới này. Bởi vì quá khó khăn. Khó như lên trời. Tần Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng, mở miệng hỏi. Vừa rồi ngươi nói, ngươi biết nơi nào có linh dược. Rõ. Trần Đại Sư thấp giọng nói. Tần Thiên lông mày nhíu lại, nói ra. Đã ngươi biết nơi nào có linh dược, vì sao ngươi không đi lấy đi? Trần Đại Sư sững sờ, chợt cười khổ. Nếu như có thể lấy đi, hắn làm sao có thể sẽ còn chờ tới bây giờ? Phải biết. Nếu là hắn có thể thành công cầm tới linh dược, hắn liền có thể bằng vào linh dược đi xung kích tiên thiên cảnh giới. Chỉ là, ta cũng nghĩ a thế nhưng là nơi đó gặp nguy hiểm thực lực của ta quá mức thấp, làm không được, mà lại. Trần Đại Sư cẩn thận từng ly từng tí nói. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Nghe được Tần Thiên hỏi như vậy, Trần Đại Sư sắc mặt chính là tái đi, phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trần Đại Sư sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn cắn răng nhỏ giọng nói ra. Nơi đó có yêu quái. Yêu quái. Tần Thiên hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này trong miệng nói tới yêu quái, không phải là yêu thú nào hay sao? Nếu là có yêu thú bảo vệ lời nói kia linh dược tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nghĩ tới đây Tần Thiên trầm giọng nói ra. Ngày mai đi, ngày mai ngươi liền dẫn ta đi một chuyến, hôm nay chuyện này coi như xong ta cũng không làm khó ngươi. Nghe vậy Trần Đại Sư sắc mặt đại biến. Hắn liên tục khoát tay, vội vàng nói. Không được a, ta không thể đi, nếu không ta cho ngươi biết địa phương, chính ngươi đi. Ừ. Tần Thiên ánh mắt phát lạnh. Trần Đại Sư một mặt xoắn xuýt địa nói ra. Nơi đó có yêu quái, mà lại, nơi đó là sư môn ta ghi. Đi lại một cái cấm địa, từ nhỏ sư môn liền có tổ huấn, tuyệt đối không thể tới gần chỗ kia, đi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nếu không đi, hiện tại liền có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Nếu ngươi mang ta tiến về, ta bảo vệ cho ngươi bình an, đồng thời còn có ngươi chỗ tốt. Trần Đại Sư thân thể run lên, trên mặt biểu lộ càng thêm xoắn xuýt. Đi, vẫn là không đi. Đi có thể sẽ gặp được yêu quái, có thể sẽ hoài điệu. Thế nhưng là không đi, tên sát tinh này nói không chừng sẽ thật xuất thủ xử lý chính mình. Nhanh chóng tự định giá một chút lời và hại, sau đó Trần Đại Sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết, ngài nói rất hay chỗ là. Đã không có cách nào cự tuyệt đối phương, như vậy, hắn cũng liền không đi nghĩ nhiều như vậy, mà là tại nghĩ Tần Thiên vừa rồi nói chỗ tốt. Đối phương là tiên thiên tông sư, cho chỗ tốt chắc hẳn không phải là cái gì phổ thông đồ vật. Tần Thiên cũng biết không cho điểm hy vọng cho đối phương, gia hỏa này cũng không hiểu ý cam tình nguyện mang mình đi tìm linh dược. Lập tức, hắn từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Sau đó, hắn từ trong bình đổ ra một viên đan dược. Viên đan dược này gọi là tiểu tổ linh đan. Là lần trước tại hiên viên gia luyện chế tiểu tẩy tủy đan thời điểm cùng nhau luyện chế. Sở dĩ gọi là tiểu tổ linh đan là bởi vì đan dược này hiệu quả chỉ có chân chính tổ linh đan 1/10 tả hữu mà thôi. Mà loại đan dược này hiệu quả cũng rất trực tiếp, phục dụng về sau có thể cấp tốc thu nạp thiên địa linh khí hóa thành chân khí, tăng thêm tốc độ tu luyện còn có nhất định tỷ lệ đột phá bình cảnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Giá nhân núi tầm bảo. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay đan dược, Trần Đại Sư con mắt lập tức liền trợn tròn. Một cỗ mùi thuốc tiến vào trong lỗ mũi hắn. Không cách nào ngăn chặn, tim của hắn đập cấp tốc tăng nhanh. Cái này, đây là. Trần Đại Sư nuốt nước miếng, nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Đây là đan dược. Trời ạ, loại này đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta là đang nằm mơ sao? Đây là ta tiện tay luyện chế một loại đan dược, tên là tiểu tổ linh đan, ăn vào nhưng tăng thêm tốc độ tu luyện còn có tỷ lệ nhất định đột phá bình cảnh. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Ngươi như giúp ta thành công thu hoạch linh dược, viên đan dược này chính là chỗ tốt của ngươi. Hắn tin tưởng trong tay mình đan dược, đối phương tuyệt đối không có biện pháp cự tuyệt. Đại sư, cái này. Đây quả thật là trong truyền thuyết linh đan. Trần Đại Sư kích động nói. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Thiên tử tốn nói. Tốt. Lần này Trần Đại Sư không chút do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Ta mang ngài đi một chuyến. Vì cái này viên linh đan Trần Đại Sư đã quyết định, liền xem như đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Lại nói cũng không phải chính hắn một người đi, coi như gặp được nguy hiểm còn không có Tần Thiên cái này tiên thiên tông sư tại đỉnh lấy sao. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi vào trong phòng. Vậy ngươi về trước đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai giữa trưa đi Hoa Nam học viện tổng chờ ta. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư thân thể lần nữa chấn động. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên thân ảnh đều choáng váng. Chỗ nào chờ? Hoa Nam học viện. Trời ạ, chẳng lẽ nói, vị này trẻ tuổi như vậy tiên thiên tông sư, lại còn là một cái học sinh. Lúc nào tiên thiên tông sư không đáng giá như vậy. Ngay kế tiếp, Tần Thiên đi một chuyến hiên viên gia tộc. Dù sao, hắn đã đáp ứng hiên viên gia, lấy hiên viên gia danh nghĩa đi tham gia võ đạo giao lưu hội. Mà lại, võ đạo giao lưu hội còn có 10 ngày qua liền muốn bắt đầu. Tần Thiên lần này muốn đi tìm kiếm linh dược, chuyện này về tình về lý đều muốn cùng hiên viên gia chào hỏi mới được. Tiếp đãi Tần Thiên cũng không phải là Tần gia lão thái gia, mà là Hiên Viên Kính Ngã. Hắn biết được Tần Thiên muốn đi xa nhà một chuyến, cũng không có ngăn cản, chỉ là liên tục căn dặn Tần Thiên nhất định không nên quên gấp trở về tham gia võ đạo giao lưu hội. Không chỉ như thế, Hiên Viên Kính Ngã còn đem võ đạo giao lưu hội ngày cùng địa điểm nói cho Tần Thiên. Dù sao, đến lúc đó nếu là Tần Thiên không kịp trở về cùng bọn hắn tụ hợp sẽ cùng nhau đi qua, liền có thể trực tiếp đi võ đạo giao lưu hội địa điểm. Tần Thiên tự nhiên đáp ứng. Từ Hiên Viên ra ra, Tần Thiên trực tiếp trở về trường học cùng Trần Đại Sư tụ hợp. Trần Đại Sư lái một chiếc xe Việt dã tới, trải qua giải về sau, Tần Thiên mới biết được, lần này bọn hắn muốn đi mục đích có chút xa xôi, lái xe nói tối thiểu muốn cả ngày thời gian. Bất quá Tần Thiên cũng không quan tâm, hắn trực tiếp để Trần Đại Sư xuất phát, mà hắn ngồi ở phía sau tòa nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chính là tại cửa sổ xe hai bên không ngừng lùi lại phong cảnh chung trôi đi. Khi màn đêm giáng lâm, đương chiều mặt trời mọc, một ngày thời gian liền đi qua. Trần Đại Sư mặc dù lớn tuổi, nhưng là hắn tốt xấu là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, thể cốt so với bình thường tráng niên đều muốn cứng rắn rất nhiều. Cho nên, dù là hắn mở cả ngày xe, cũng vẻn vẹn có chút rã rời, đầu có chút mê muội mà thôi. Cuối cùng, xe tại một mảnh đại sơn rừng rậm phía trước ngừng lại. Giờ phút này, bọn hắn đã vượt qua mấy cái tỉnh, đi tới bên trong xa biên cảnh một mảnh không bị khai thác trong khu rừng rậm nguyên thủy. Tần Thiên cũng là tại lúc này mở mắt. Hắn mở cửa xe đi xuống, chắp hai tay sau lưng, một mặt bình tĩnh nhìn xem cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Dựa theo Trần Đại Sư thuyết pháp, mảnh này nguyên thủy rừng rậm có một cái tên gọi là Dã Nhân núi. Dã Nhân này núi cũng không phải là một ngọn núi, mà là một cái địa khu bao quát xung quanh đây nguyên thủy rừng rậm, khoảng chừng phương viên 500-600 cây số. Trong này tràn đầy các loại nguy cơ. Dã thú, con muỗi, rắn độc, chướng khí. Mỗi một loại đều để người khó lòng phòng bị, mà mỗi một kích đều là chí mạng thương tích. Cho nên nơi này cơ hồ là vết chân hiếm thấy. Người bình thường căn bản cũng không có năng lực ở bên trong sống sót. Liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng quân đội trong này đều khó mà sinh tồn. Chỉ có một ít cường đại võ giả mới có thể đối mặt các loại nguy cơ mà sống sót. Trần Đại Sư cũng xuống xe. Trên lưng của hắn, nhiều một cái rất lớn ba lô. Bên trong chứa không ít dược phẩm chữa thương cùng một chút giã ngoại sinh tồn đồ vật. Đối với hắn mà nói, lần này đi theo Tần Thiên cùng đi đến nơi đây là phi thường nguy hiểm. Hắn quá rõ ràng hai người mình lần này muốn đi chính là địa phương nào. Phải biết, cái chỗ kia thế nhưng là mình sư môn ghi lại một cái cấm địa. Nếu không phải sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cùng viên kia tiểu tổ linh đan dụ hoặc, Trần Đại Sư cũng sẽ không đem bí mật này nói ra. Hiện tại lại tới đây, liền mang ý nghĩa bọn hắn tùy thời đều muốn gặp phải các loại nguy hiểm, cho nên muốn ở chỗ này lạ mặt tích chứ đến, không định đầy đủ một chút sao được. Đối với cái này, Tần Thiên không nói thêm gì. Xác định chính là chỗ này. Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Trần Đại Sư liền lấy ra cái kia bát quái bàn đặt ở lòng bàn tay trái, tay phải hắn thành kiếm chỉ, vận chuyển chân khí, nỉ non niệm vài câu, sau đó một điểm bát quái bàn. Theo hắn ngần ấy, bát quái trên bàn lập tức xuất hiện biến hóa. Sau một lát, Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, một chỉ phía trước, nói ra. Không có sai, chính là bên trong này. Tần Thiên không nói thêm gì nữa, đã xác định mục đích như vậy. Hắn liền lập tức lên đường. Đối với Tần Thiên tới nói, trong này cái gọi là yêu quái, hay là một chút nguy cơ đang tiềm ẩn, hắn đều không để ý chút nào. Bởi vì hắn hiện tại đã thành công bước vào tiên thiên, nếu là hắn toàn lực thi triển phía dưới sức chiến đấu, Tần Thiên tin tưởng tại toàn bộ địa cầu, chỉ cần không xuất hiện ngưng đan cảnh cường giả, hắn không sợ chút nào. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nói chính là hắn loại này. Thấy thế, Trần Đại Sư chủ trừ một lát, nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, hắn thở dài, cũng chỉ đành theo ở phía sau, bắt đầu lên núi. Vì viên kia linh đan, hắn cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử. Mà lại, Trần Đại Sư có loại trực giác mãnh liệt. Chỉ cần đi theo cái này thiếu niên tông sư, chuyến này hắn hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiến vào rừng rậm về sau, Trần Đại Sư liền đi tại phía trước dẫn đường. Hắn đem bát quái bàn thu vào, giờ phút này ở trong tay của hắn đổi thành một thanh sắc bén dao quân dụng. Thanh này dao quân dụng là dùng tới chém rơi một chút bụi gai cùng tiêu diệt một chút đối bọn hắn tiến hành đánh lén nguy hiểm động vật. Dọc theo con đường này, ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại bổ sung một chút trình độ cùng đồ ăn, bước chân của hai người không chút nào dừng lại. Dần dần, bọn hắn càng lúc càng thâm nhập mảnh này rừng rậm nguyên thủy, rất nhanh liền xâm nhập đến 5-6 cây số. Mà lúc này, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Mang ý nghĩa màn đêm sắp giáng lâm. Đại sư, sắc trời sắp đen, không bằng chúng ta tìm một chỗ tiến hành chỉnh đốn, ngày mai lại nói tiếp đi đường A. Trần Đại sư nhìn sắc trời một chút, nhìn về phía Tần Thiên, mở miệng nói ra. Tần Thiên nhẹ gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Hai người đang chuẩn bị đi tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi, lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận đánh nhau cùng quát mắng thanh âm. A. Lại có người. Chúng ta đi xem một chút. Tần Thiên hai người nhướng mày bước nhanh chạy về phía trước đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Côn Luân Sư đệ tử. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm nặng tại phiến rừng rậm này bên trong vang vọng. Theo thanh âm truyền ra, một bóng người, như là như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Cả cây đại thụ run rẩy dữ dội. Vô số lá cây, như là bắt đầu mưa đồng dạng uệt uệt địa rớt xuống. Hừ! Bóng người này là một thanh niên tướng mạo xem như tuấn lãng, dáng người cũng thẳng tắp. Giờ phút này hắn quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nhanh chóng đứng lên quỳ một chân trên đất, trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi. Ở trong tay của hắn cầm một thanh đã bày biện ra uốn lượn trạng thái trường kiếm. Kia là bị cử lực ngạnh sinh sinh đập cong. Ngẩng đầu ánh vào hắn tầm mắt là mấy cái đồng môn sư huyên muội đang cùng một đầu hắc hùng vật lộn tràng cảnh. Kia là một đầu lớn vô cùng hắc hùng đứng thẳng lên khoảng chừng khoảng 3 mét. Mà lại đầu này hắc hùng lông tóc. Đã không phải là đơn thuần màu đen, da bên trên còn có một chút xíu tử sắc quang mang. Không chỉ như thế, hai tròng mắt của nó càng là mang theo một vòng yêu dị xích hồng. Vô luận là từ thể tích hay là kia xích hồng con mắt đều mang ý nghĩa đây không phải một đầu phổ thông hắc hùng. Mà hắn vừa rồi chính là bị cái này hắc hùng một bàn tay đánh bay. Nếu không phải hắn kịp thời dùng trường kiếm ngăn cản trước người, chỉ sợ một trưởng này sẽ trực tiếp đem hắn lồng ngực đều cho đập nát. Lực lượng thật đáng sợ. Chu sư huyên, các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng nó chính diện cương. Cái này hắc hùng lực lượng quá lớn, ta hoài nghi nó sắp tiến hóa thành yêu thú. Thanh niên hướng phía mấy cái kia đồng dạng cầm trong tay vũ khí đang cùng hắc hùng vật lộn nam nữ thanh âm khàn khàn quát. Phổ thông hắc hùng mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng là tuyệt đối không có lực chiến đấu như vậy. Phải biết, bọn hắn những sư huyên đệ này nhóm thực lực đều ở vào hậu thiên nhị lưu đỉnh phong cùng hậu thiên nhất lưu cấp bậc. Chỉ có loại này liền đem tiến hóa thành yêu thú tồn tại, mới có thể để cho bọn hắn khó giải quyết như thế. Nghe vậy, kia mấy người bên trong, khí thế nhất là hùng hồn một người trung niên nam nhân quát to. Lý sư đệ nói không sai, không muốn cùng xúc sinh này cứng đối cứng, chư vị sư huyên muội. Nghe ta chỉ huy trận pháp, lên. Dứt lời. Sưu sưu. Cùng hắc hùng vật lộn bên trong mấy người lập tức trận hình biến đổi. Bọn hắn chân đạp kỳ lạ bộ pháp, rất mau đem đầu này hắc hùng vây lại. Sau đó, cái kia Chu sư huyên dẫn đầu phát động công kích. Hắn bước kỳ lạ bộ pháp hướng phía hắc hùng tới gần, tay hắn nắm một thanh thép tinh trường thương, cũng không có lựa chọn đâm, mà là trường thương hung hăng hướng phía hắc hùng trên thân quật tới. Ầm. Một kích này, rắn chắc vô cùng quất vào hắc hùng trên thân. Dù là hắc hùng da dày thịt thô, nhận một kích này, vẫn như cũ đau đến phát ra giống lên một tiếng. Hắc hùng nổi giận. Nó giơ lên to lớn tay gấu, đang muốn hướng phía Chu Sư Huyên vào đầu vỗ xuống. Nhưng lúc này, đạo thứ hai công kích đã giáng lâm. Kia là một cái cầm trong tay song xiên thiếu niên, nhảy lên một cái, hướng phía Hắc Hùng cổ vị trí đâm tới. Xùy! Một đòn toàn lực của hắn, vẹn vẹn đâm xuyên qua Hắc Hùng da lông, liền bị bên trong cơ bắp kẹp lại, rốt cuộc tiến lên không được một phần. Nhưng thương tổn như vậy, không thể nghi ngờ so vừa rồi trường thương quật trên người nó càng thêm mãnh liệt. Rống! Hắc Hùng lần nữa nổi giận. Chỉ tiếc! Lại cùng vừa rồi, nó tay gấu chỉ là giơ lên chưa kịp vỗ xuống, sau lưng nó đạo thứ ba công kích giáng lâm. Lần này là một cái cầm trong tay trường kiếm nữ nhân. Nữ nhân một bộ áo xanh, dáng người linh lung tinh tế, dung mạo xuất chúng. Nàng gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt kiên định, trường kiếm trong tay quán chú chân khí phía dưới, đâm vào Hắc Hùng thân thể mặt khác một chỗ yếu hại. Loại trận pháp này đúng là một người tiếp một người không ngừng phát động công kích để cho địch nhân không rảnh bận tâm hiệu quả. Hắc Hùng mặc dù lực lượng rất lớn, nhưng là động tác của nó thật sự là quá mức vụng về, đối mặt loại này liên miên bất tuyệt, không ngừng từ từng cách địa phương xuất hiện công kích, nó đã mộng bức. Mặc dù nổi giận, nhưng là nó không chút nào biện pháp đều không có. Rất nhanh, Hắc Hùng thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Mặc dù mỗi một đạo thương thế cũng không tính là nặng, nhưng là nhiều như vậy số lượng điệp ra lên tổn thương đã là bị thương nặng. Giờ phút này, những này tại vây giết Hắc Hùng người đều không có phát hiện tại cách bọn họ mười mấy mét bên ngoài một nơi, hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn xem một màn này. Trận pháp? Không đúng. A, mặc dù cũng không phải thật sự là trận pháp, nhưng cũng có một tia trận pháp hình thức ban đầu, không nghĩ tới trên địa cầu lại còn có loại vật này. Tần Thiên nhìn trước mắt một màn này trên mặt lộ ra vẻ do dự. Xem ra những người này hẳn là xuất từ cách nào đó cường đại võ học thế gia môn phái, nhìn hẳn là muốn so Hiên Viên gia tộc lợi hại hơn, dù sao, ngay cả Hiên Viên gia tộc đều không có loại này đối địch trận pháp, mà lại những người này tu vi ít nhất đều có hậu thiên nhị lưu, thực lực tổng hợp so Hiên Viên gia thế hệ trẻ tuổi cường đại hơn nhiều. Trong đầu của hắn đầu tiên toát ra chính là hắn nghe nói qua Côn Luân Khư. Bởi vì Côn Luân Khư là đại cổ đệ nhất đại môn phái. Chẳng lẽ những người này là đến từ Côn Luân Khư hay sao? Chỉ là Côn Luân Khư tại phương Bắc, những người này làm sao lại tới đây? Hẳn là những người này tới đây cũng là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hay là lịch luyện tu vi? Nghĩ tới đây, Tần Thiên con mắt hơi híp. So sánh dưới Tần Thiên bình tĩnh, Trần Đại Sư liền một mặt rung động. Hắn là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong võ giả, đương nhiên có thể thấy được, những người này phối hợp trận pháp này sinh ra lực sát thương, là vô cùng đáng sợ. Con kia Hắc Hùng cường đại, hắn cũng có thể cảm thụ ra, có thể nói, nếu để cho hắn đi cùng con kia Hắc Hùng đơn đả độc đấu, Trần Đại Sư có tự mình hiểu lấy. Hắn đánh không lại con kia Hắc Hùng. Nhưng này chỉ Hắc Hùng tại những người này phối hợp phía dưới, cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Những người này, rốt cuộc là ai? Bọn hắn vì sao lại tới đây? Trần Đại Sư trong lòng cũng toát ra giống như Tần Thiên nghi hoặc. Chư vị sư huynh đệ, giúp ta một chút sức lực. Lúc này bên trong chiến trường, lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia Chu Sư Huyên bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người giống như là không có trọng lượng đồng dạng lượn vòng mà lên. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra. Nghe được hắn, những người khác lập tức ngừng lại, sau đó trong cơ thể của bọn họ chân khí điên cuồng vận chuyển, riêng phần mình bóp ra một cái thủ quyết thành kiếm chỉ, hướng phía giữa không trung cái kia Chu Sư Huyên điểm tới. Ồ! Thấy cảnh này Tần Thiên rốt cuộc hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy những người kia trên người chân khí lại bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hướng phía giữa không trung cái kia Chu Sư Huyên trên thân quán chú mà đi. Mấy giây về sau, kia Chu Sư Huyên khí thế trên người ngày càng mạnh mẽ. Vậy mà ẩm ẩm đạt đến Tiên Thiên Tông Sư cấp bậc. Cuối cùng. Một đạo băng lãnh thanh âm từ Chu Sư Huyên trong miệng truyền ra. Chợt, liền nhìn thấy trường thương trong tay của hắn rời khỏi tay, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến kia hắc hùng đầu. Tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Lẫn nhau tính toán. Phúc phúc. Như là đao chui vào đậu hũ bên trong đồng dạng. Cái kia thanh trường thương, vậy mà trực tiếp xuyên thấu hắc hùng da thịt xương cốt, cuối cùng hoàn toàn quán xuyên đầu lâu của nó. Không chỉ như thế, cái kia thanh trường thương tại quán xuyên hắc hùng đầu lâu về sau, thế đi không giảm, hung hăng chảy ra tại trên một cây đại thụ. Mũi thương nhập một hơn 10 cm, thân thương không ngừng mà vù vù run run, phát ra ông minh chi thanh. Rống. Con kia hắc hùng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong miệng của nó phát ra một đạo không cam lòng giống lên một tiếng, cuối cùng thân thể như là một tòa núi nhỏ ầm vang ngã xuống. Máu tươi như là dòng suối nhỏ đồng dạng theo nó trên thân chảy xuôi mà ra, một lát liền nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Uy lực một thương kinh khủng như vậy. À, Chu sư huyên quá đẹp rồi, lập tức liền đem con kia hắc hùng xử lý, thật sự là quá lợi hại. Ngưu bức, vừa rồi một kích kia uy lực có thể so với tiên thiên tông sư. Chu sư huyên uy vũ. Xử lý đầu kia hắc hùng, những người khác lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, nhìn về phía giữa không trung kia một thân ảnh trong mắt tràn đầy sùng kính. Cường giả vi tôn, mãi mãi cũng là chân lý. Mà kẻ yếu kính ngưỡng cường giả, đây cũng là rất bình thường. Cái kia Chu sư huyên nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, trên mặt cũng đầy là tiếu dung. Bất quá hắn không có tự đắc, bởi vì hắn biết. Vừa rồi hắn thả ra ngoài một kích kia, uy lực có thể so với tiên thiên tông sư một kích, nhưng là, đó cũng không phải thuộc về hắn lực lượng. Nếu không có những này đồng môn đem tự thân lực lượng ra trì đến trên người hắn, hắn vạn vạn không có khả năng đánh ra vừa rồi một kích kia. Bất quá, vừa rồi cái loại cảm giác này thật rất sảng khoái. Kia, chính là tiên thiên lực lượng sao? Đối mặt đồng môn A-dua nịnh hót, Chu sư huyên cười nhạt một tiếng, hắn khoát tay áo, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên, hắn đã nhận ra cái gì, hướng về một phương hướng bỗng nhiên nhìn sang. Sau đó, hắn liền thấy hai người đứng tại cách đó không xa, chính nhìn xem mình những người này. Những người khác phát giác được Chu sư huyên cử động, cũng nhao nhao nhìn sang. Đón lấy, ánh mắt của bọn hắn đều là ngưng tụ trên mặt lộ ra không vẻ mặt hữu hảo. Đặc biệt là bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, ở loại địa phương này nhìn thấy ngoại nhân, sẽ bản năng sinh ra địch ý. Hai người kia đương nhiên là Tần Thiên cùng Trần Đại Sư. Ba ba ba. Đối mặt nhiều người như vậy tràn ngập địch ý ánh mắt, Tần Thiên sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi, một bên vỗ nhẹ nhẹ trường. Ánh mắt rơi vào cái kia Chu sư huyên trên thân, nói ra. Đặc sắc, đặc sắc. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, vừa rồi những người này phối hợp, xem như rất không tệ. Nếu là vừa rồi xuất hiện một điểm sai lầm để cái kia hắc hùng kịp phản ứng, những người này bên trong tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong tình trạng. Dù sao con kia hắc hùng nói thế nào cũng là kém chút tấn thăng yêu thú tồn tại. Trần Đại Sư cùng sau lưng Tần Thiên giống như là một cái tùy tùng đồng dạng. Bất quá trên mặt của hắn mang theo một tia cảnh giác, nhìn xem Chu sư huyên đám người. Hắn mặc dù không biết những người này đến cùng là đến từ chỗ nào, nhưng là đối phương tổng thể thực lực cường hoành phi thường, cho nên hắn suy đoán những người này hẳn là đến từ cách nào đó môn phái cường đại hoặc là võ học thế gia. Trần Đại Sư xem như một giới tán tu, cho nên đối với đại môn phái đại gia tộc bản năng có loại không muốn trêu chọc tâm lý. Dầm dầm. Chỉ gặp đám người kia, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Bọn hắn toàn bộ đều chạy tới cái kia Chu sư huyên sau lưng bày biện ra đối địch chiến trận. Các ngươi là ai? Cái kia Chu sư huyên nhìn xem Tần Thiên hai người, con mắt hơi híp trầm giọng hỏi. Trong mắt của hắn cũng tương tự mang theo nồng đậm địch ý. Trên thực tế, dưới loại tình huống này, liền xem như đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ giống như bọn hắn. Dù sao, nơi này cũng không phải cái gì bình thường chi địa, nơi này là dã nhân núi, mà lại cũng không phải là bên ngoài chỗ. Hai người kia đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời nhìn lông tóc không tổn hao gì, tuyệt không phải người bình thường. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Thiếu niên này cùng lão giả kia, là người luyện võ. Chúng ta đến từ Hoa Nam Hiên Viên gia tộc, tới đây là vì tìm kiếm một chút dược liệu loại hình đồ vật mà thôi. Vừa rồi vừa lúc đi ngang qua xem lại các ngươi chém giết cái này hắc hùng, chúng ta cũng vô ác ý. Tần Thiên nói. Nghe vậy, có thể rất rõ ràng nhìn thấy Chu sư huynh đám người căng cứng thần sắc lập tức lòng không ít. Lập tức Tần Thiên liền thấy rõ, cái này Chu sư huynh nghe được chính mình nói ra Hoa Nam Hiên Viên gia tộc về sau, trên mặt của hắn hiện lên một vòng khinh thường. Bất quá hắn trên mặt vẻ cảnh giác cũng hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lão giả kia trên thân phát ra khí tức cùng hắn không sai biệt lắm. Đều là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong. Mà thiếu niên kia, hắn cảm giác không ra đối phương khí tức. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thấy đối phương loại đến tuổi này, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Trong lòng của hắn, đã đem Tần Thiên nhận định là loại kia gia lịch luyện gia tộc tử đệ. Nguyên lai hai vị đến từ Hoa Nam Hiên Viên thế gia, thất lễ, chúng ta là Hoa Bắc Côn Luân Khư, ta gọi Chu Thiên Hảo, những này là đồng môn của ta sư huynh muội nhóm. Chu Thiên Hảo hướng phía Tần Thiên ôm quyền, nói. Ngươi có thể gọi ta Thiên Long. Tần Thiên tử tốn nói. Như hắn vừa rồi suy đoán như vậy, những người này quả nhiên là đến từ Hoa Bắc Côn Luân Khư. Như vậy, những người này tới đây đến cùng là vì cái gì? Nghĩ nghĩ lại, Tần Thiên có loại trực giác, những người này không xa ngàn dặm lại tới đây, chỉ sợ mục đích cùng hắn là giống nhau. Trần Đại Sư không có lên tiếng, hắn tầm mắt buông xuống đầy đủ đóng vai tốt một cái người hầu nhân vật. Thiên Long. Tên rất hay, không nghĩ tới Thiên Long huynh đệ tuổi quá trẻ, liền có dạng này can đảm, hai người liền dám xông vào nhập dã nhân này núi. Không biết các ngươi tới đây muốn tìm thứ gì dược liệu. Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ một chút bận bịu cũng nói không chừng đấy chứ. Chu Thiên Hảo cười ha ha một tiếng, ánh mắt của hắn có chút híp, cười hỏi. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là một chút năm tương đối xa xưa phổ thông dược liệu mà thôi. Tần Thiên mỉm cười, một mặt hy vọng địa nói ra. Bất quá nếu là có thể ở chỗ này gặp được một chút thiên tài địa bảo, vậy liền không thể tốt hơn. Chu Thiên Hảo cũng là cười một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Thiên Long huynh đệ, ta có cách đề nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Kiến nghị gì? Nơi này bốn phía nguy cơ trùng trùng, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, như loại này cấp bậc thú loại thì rất nhiều. Hai người các ngươi chung quy là thực lực quá đơn bạc, không bằng các ngươi cùng đi với chúng ta, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thiên Hảo chỉ con kia hắc hùng nói trực tiếp đối Tần Thiên hai người phát ra mời. Nét mặt của hắn phi thường thành khẩn, thoạt nhìn như là phi thường lo lắng Tần Thiên an nguy của bọn hắn đồng dạng. Dạng này, thích hợp sao? Tần Thiên trên mặt nổi lên một vòng vui mừng, chợt nhìn một chút Chu Thiên Hảo sau lưng những người kia, lại có chút chần chờ nói. Ha ha, cái này có cái gì không thích hợp? Cứ như vậy quyết định chứ? Hắn trực tiếp thay Tần Thiên bọn hắn làm ra quyết định. Tần Thiên cũng không có phản bác, chỉ là mỉm cười. Khóe miệng của hắn nổi lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chu Thiên Hảo cũng là như thế. Tựa hồ, hai người mặt ngoài hòa hòa khí khí bộ dáng, mà trên thực tế, lại tại lẫn nhau tính toán cái gì,